Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh thi xong lúc sau bởi vì phía sau cái kia ra mặt dày nam sinh tâm tình không tốt lắm. Hắn thu thập một chút đồ vật liền đứng dậy rời đi trường thi. Hôm nay buổi sáng khảo thí đã kết thúc. Buổi chiều còn có một hồi toán học khảo thí. Cố Văn Cảnh đi ra khu dạy học. Liền đứng ở cùng Tần Thu Vân ước định tốt địa phương chờ đợi. Không chờ một lát liền nhìn đến Tần Thu Vân xách theo chính mình tiểu ba lô đi ra. Cố Văn Cảnh hỏi, khảo thí khi cảm giác thế nào? Tần Thu Vân cười nói, lần này cảm giác phi thường hảo. Làm bài làm được thực thuận tay. Vượt xa người thường phát huy. Cố Văn Cảnh lại cùng nàng hàn huyên trong chốc lát đề mục khó khăn. Sau đó nói lên hôm nay khảo thí khi gặp được tình huống. Ngươi là không biết ngồi ở ta mặt sau cái kia nam sinh có bao nhiêu phiền nhân. Một hai phải ta đem đáp đề tạp cho hắn sao? Còn nói cái gì hỗ trợ lẫn nhau? Hắn lúc sau đem toán học cùng Lý Tổng cho ta sao? Chẳng lẽ ta còn cần khảo sao hắn bài thi mới có thể khảo cái hảo thành tích sao? Tần Thu Vân an ủi lôi kéo hắn tay. Được rồi. Đừng vì loại người này sinh khí, ảnh hưởng khảo thí cảm xúc, dù sao lại không quen biết, quản hắn làm cái gì. Cố Văn Cảnh cúi đầu nhìn nàng, biểu tình ủy ủy khuất khuất, chính là ta không cao hứng sao. Muốn an ủi, khó được nhìn đến bạn trai lộ ra này phó đáng yêu ấu trĩ bộ dáng. Tần Thu Vân trong lòng mềm nhũn, nhón chân duỗi tay sờ sờ hắn mềm mại phát đỉnh. Được rồi. An ủi ngươi, đừng khổ sở, chiều nay thi xong, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi đi. Cố Văn Cảnh trên mặt khổ sở biểu tình trở thành hư không? Vui vẻ ra mặt nói, hảo a, ta nghe nói trường học phụ cận tân khai một nhà tiệm bánh ngọt. Chúng ta cùng đi nếm thử. Tần Thu Vân nghĩ đến đồ ngọt ăn nhiều dễ dàng mập lên. Nhưng mà nhìn đến Cố Văn Cảnh kia chờ mong ánh mắt. Nàng do dự một chút. Vẫn là gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Hảo, dù sao nàng hiện tại vừa mới 90 cân. Thiên gầy, ăn béo một chút cũng không sợ. Cố Văn Cảnh giữa trưa về nhà lúc sau. Phát hiện trong nhà cơm chưa trình độ trực tiếp bay lên một cấp bậc. Ngày thường trong nhà ăn đến cũng không tồi. Có huân có tố có canh. Nhưng hôm nay liền phá lệ phong phú. Hắn nhìn có điểm buồn bực. Hôm nay như thế nào làm nhiều như vậy đồ ăn? Cố mẫu bưng một mâm đồ ăn ra tới. Nói, ngươi hôm nay không phải khảo thí sao? Toàn thị liên khảo bắt trước khảo thí nhiều quan trọng nha. Năm nay chỉ ở sau thi đại học khảo thí. Ngươi đương nhiên muốn ăn được điểm. Cố Văn Cảnh bất đắc dĩ đi vào phòng bếp đi hỗ trợ bưng thức ăn đoan chén. Không cần khoa trương như vậy. Lộng nhiều như vậy đồ ăn lại ăn không hết. Buổi tối ăn thừa đồ ăn cũng không tốt lắm. Hơn nữa khảo thí thời điểm ăn quá nhiều lời không chừng còn sẽ khiến cho dạ dày không khỏe đâu. Cố phụ cởi xuống tạp dề đi ra phòng bếp. Cố mẫu như suy tư gì gật gật đầu. Người nói được có đạo lý. Sau đó Cố Văn Cảnh cầm chiếc đũa ra tới thời điểm. Phát hiện trên bàn cơm đã bị phân non nửa vách tường giang sơn cho hắn. Cố mẫu đem hắn thường ăn vài đạo cơm nhà phân chia đến hắn bên kia. Đây là ngươi ăn đồ ăn. Ta cùng ngươi ba giải quyết mặt khác. Cố Văn Cảnh. Ăn cơm thời điểm, cố mẫu không nhịn xuống. Hỏi, hôm nay khảo thí cảm giác thế nào? Cố Văn Cảnh đáp, cảm giác còn hành. Đề mục không khó, đều sẽ làm. Ngữ văn điểm hẳn là ở 130 phân trở lên đi. Cố phụ cố mẫu tức khắc nở nụ cười. Biểu tình thực vừa lòng. Bất quá cố mẫu còn không quên dặn dò hai câu. Buổi chiều khảo toán học. Ngươi làm bài muốn cẩn thận điểm nhi. Đừng sơ ý phạm cấp thấp sai lầm. Cố Văn Cảnh gật gật đầu. Ta biết. Làm xong ta sẽ kiểm tra. Dấu bé. Buổi chiều khảo thí thời gian là 2 giờ rưỡi. Cho nên Cố Văn Cảnh cơm nước xong lúc sau còn có thể ngủ một lát ngủ trưa. Tới rồi 2 điểm thời điểm bị đồng hồ báo thức đánh thức. Hắn rửa mặt liền cầm khảo thí dụng cụ ra cửa. Toán học khảo thí cố văn cảnh so buổi sáng ngữ văn viết đến còn muốn nhanh chóng. Bởi vì toán học không cần giống ngữ văn bài thi như vậy viết rất nhiều tự. Cho nên hắn thực mau liền làm xong. Viết xong lúc sau, cố văn cảnh liền đem đáp đề tạp lấp đầy. Sau đó có điểm nhàm chán say bút. Ở khoảng cách khảo thí kết thúc còn có nửa giờ thời điểm. Từ hắn mặt sau bay tới một cái giấy đoàn rơi xuống hắn trên mặt bàn. Cố văn cảnh không có mở ra giấy đoàn, mà là nhấc tay kêu giám thị lão sư. Lão sư, có người ném tờ giấy ném đến ta trên bàn. Giám thị lão sư đi tới, cầm lấy giấy đoàn mở ra vừa thấy. Phát hiện mặt trên tràn ngập lựa chọn đề cùng câu hỏi điền vào chỗ trống đáp án. Tức khắc cau mày nhìn về phía các thí sinh. Này giấy đoàn ai vứt? Trong lúc nhất thời toàn bộ trường thi đều thực an tĩnh. Không ai nói chuyện, bỗng nhiên Lý Thanh Thanh mở miệng nói. Ta nhìn đến là hắn mặt sau cái kia nam sinh ném đến hắn trên bàn. Giám thị lão sư nghiêm khắc ánh mắt rơi xuống cố văn cảnh mặt sau cái kia phổ xấu nam sinh trên người. Đem hắn sợ tới mức quá sức, vội vàng chỉ vào cố văn cảnh nói. Lão sư, là hắn kêu ta viết đáp án cho hắn sao? Cố văn cảnh cười lạnh nói. Ta khi nào muốn ngươi cho ta sao đáp án? Nếu là thật là như vậy, ta như thế nào sẽ liền giấy đoàn đều không mở ra trực tiếp kêu lão sư đâu? Hơn nữa này bài thi đề mục lại không khó. Ta đã sớm làm xong. Giám thị lão sư cầm lấy cố văn cảnh đáp đề tạp nhìn nhìn. Cùng tờ giấy thượng đáp án tiến hành rồi đối lập. Phát hiện có rất nhiều đáp án đều không giống nhau. Cuối cùng giám thị lão sư cũng chưa nói cái gì. Đem cố văn cảnh cùng cái kia nam sinh đáp đề tạp đều trước tiên thu đi rồi. Đến nỗi gian lận trừng phạt liền chưa nói. Dù sao cũng là chính mình trường học giám thị lão sư. Lần này khảo thí cũng chỉ là bắt trước khảo. Không giống thi đại học gian lận bị trảo như vậy nghiêm trọng. Lâu, nhưng cố văn cảnh phỏng trừng việc này hẳn là còn không có xong. Nếu là lão sư tính toán nhẹ nhàng buông tha, liền sẽ không trước tiên thu đi hai người đáp đề tạp. Giám thị lão sư cầm đáp đề tạp đi ra ngoài. Thực mau lại có một cái xa lạ lão sư tiến vào thay thế giám thị. Hơn 10 phút sau, vị kia giám thị lão sư đi đến. Hắn đem cố văn cảnh phía sau phổ xấu nam sinh kêu đi ra ngoài. Giám thị lão sư chỉ kêu đi nam sinh một người. Không có kêu cố văn cảnh. Đáp án đã thực rõ ràng. Lần này toán học khảo thí sau khi chấm dứt. Cố văn cảnh đi ra trường thi liền nhìn đến chủ nhiệm lớp chờ ở trường thi bên ngoài. Hắn biểu tình nghiêm túc đối cố văn cảnh vẫy vẫy tay. Cố văn cảnh đi qua. Chủ nhiệm lớp an ủi hắn nói. Lần này gian lận sự kiện đã thẩm tra cùng ngươi không quan hệ. Ngươi không cần lo lắng. Ngày mai an tâm khảo thí. Đừng đem việc này để ở trong lòng. Cố văn cảnh hỏi. Như thế nào thẩm tra? Chủ nhiệm lớp nói. Thỉnh mấy cái toán học lão sư trước tiên đem các ngươi hai người bài thi sửa lại ra tới. Hắn nhìn cố văn cảnh trong ánh mắt có vừa lòng. Ngươi chỉ ở cuối cùng một đạo đại đề khấu hai phân bước đi phân. Mặt khác toàn đối. Cái kia nam sinh điểm mới 100 xuất đầu. Hiển nhiên không có khả năng là ngươi làm hắn cấp đáp án ngươi sao? Cố văn cảnh lại hỏi. Kia hắn sẽ có cái gì xử phạt? Chủ nhiệm lớp nói. Việc này cũng không hảo công khai. Hắn lão sư sẽ đem nhà hắn trưởng mời đến giao lưu một chút. Cố văn cảnh gật gật đầu, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Tuy rằng trường học đối lần này bị bắt được gian lận sự kiện là điệu thấp xử trí. Nhưng như cũ truyền ra các loại lời đồn. Bất quá gian lận sự kiện không ngừng này một kiện. Rốt cuộc thi đại học đều có người bí quá hóa liều. Huống chi chỉ là một lần bắt trước khảo thí. Các loại lời đồn đãi truyền đến truyền đi. Cũng không ai xác định đương sự đến tột cùng là ai. Cũng chính là nào đó học sinh ăn không ngồi rồi bắt quái đề tài câu chuyện. Cố văn cảnh đi ra ngoài thời điểm. Hắn còn không có cùng Tần Thu Vân nhắc tới hôm nay chuyện này. Tần Thu Vân liền trước nói với hắn nổi lên đồn đãi. Văn cảnh, ngươi nghe nói không? Các ngươi kia một tầng trường thi giống như có người gian lận bị bắt. Cố Văn Cảnh bất đắc dĩ cười cười. Nói. Chính là ta hôm nay buổi sáng cùng ngươi nói cái kia ngồi ở ta mặt sau nam sinh. Hắn cho ta ném giấy đoàn. Bị ta cử báo cấp giám thị lão sư. Tần Thu Vân sửng sốt. Hắn cho ngươi ném giấy đoàn. Cố Văn Cảnh gật gật đầu. Nói. Ta phỏng chừng hắn là tưởng trả thù ta hôm nay buổi sáng không chịu cho hắn sao ngữ văn thù. Cho nên cố ý cho ta ném một phần sai sót chồng chất đáp án đi. Cố Văn Cảnh tuy rằng không có xem giấy đoàn thượng nội dung. Nhưng ở phổ xấu nam sinh cho hắn ném giấy đoàn khi sinh ra ác ý hắn lại là rõ ràng cảm ứng được. Nếu nói cái kia nam sinh là muốn mượn này vu hãm hắn gian lận. Khả năng tính hẳn là không lớn. Bởi vì kia giấy đoàn là hắn viết. Muốn cáo Cố Văn Cảnh gian lận hắn cũng trốn không thoát. Cho nên Cố Văn Cảnh suy đoán hẳn là giấy đoàn thượng đáp án là cố ý viết sai lầm đáp án. Tần Thu Vân khẩn trương hỏi. Vậy ngươi không có việc gì đi? Cố Văn Cảnh lắc lắc đầu. Không có việc gì. Lão sư đã cùng ta nói. Ta cùng hắn toán học đáp đề tạp đều làm mấy cái toán học lão sư cùng nhau trước tiên sửa lại ra tới. Ta khảo 148 phân. Hắn mới khảo 100 xuất đầu. Không có khả năng là ta sao hắn. Tần Thu Vân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì liền hảo. Người này cũng quá xấu rồi đi. Cố Văn Cảnh không nghĩ nhắc lại người này. Đổi cái đề tài cùng Tần Thu Vân hàn huyên lên. Lúc này Lý Thanh Thanh bỗng nhiên đuổi theo. Cố Văn Cảnh. Hôm nay ta giúp ngươi một lần. Ngươi liền một câu cảm tạ đều không có sao. Cố Văn Cảnh nhìn về phía Lý Thanh Thanh. Khẽ nhíu mày. Kia hôm nay liền cảm ơn ngươi. Trên thực tế Lý Thanh Thanh câu kia chỉ ra và xác nhận nói cũng không có đối hắn có bao nhiêu trợ giúp. Bởi vì từ phía sau ném giấy đoàn đến Cố Văn Cảnh trên bàn lớn nhất hiểm nghi người chính là hắn phía sau phổ xấu nam sinh. Hơn nữa theo dõi lão sư đang hỏi là ai ném thời điểm. Tuy rằng mặt khác thí sinh đều không có nói chuyện. Nhưng nhìn đến phổ xấu nam sinh ném giấy đoàn thí sinh đều không tự chủ được nhìn về phía hắn. Bị như vậy nhiều người nhìn chăm chú phổ xấu nam sinh hiểm nghi hiển nhiên là lớn nhất. Liền tính Lý Thanh Thanh không chỉ ra và xác nhận. Giám thị lão sư cũng biết là hắn. Vì tị hiềm Cố Văn Cảnh không có hướng Lý Thanh Thanh nói lời cảm tạ. Nhưng Lý Thanh Thanh cố ý đuổi theo muốn một câu nói lời cảm tạ. Khiến cho người cảm giác nàng mục đích không thuần. Tần Thu Vân nghe xong Lý Thanh Thanh nói. Mơ hồ minh bạch điểm cái gì? Nhìn về phía Cố Văn Cảnh. Cố Văn Cảnh ở nàng bên tai thấp giọng nói. Giám thị lão sư hỏi giấy đoàn ai ném thời điểm. Là nàng chỉ ra và xác nhận cái kia nam sinh. Tần Thu Vân gật gật đầu. Sau đó tiến lên một bước. Đứng ở Cố Văn Cảnh cùng Lý Thanh Thanh trung gian. Ngăn cách Lý Thanh Thanh nhìn về phía Cố Văn Cảnh ánh mắt. Nàng đối Lý Thanh Thanh hơi hơi mỉm cười. Nói, hôm nay cảm ơn ngươi đối Văn Cảnh hỗ trợ. Nếu không ta thỉnh ngươi uống trà sữa đi. Lý Thanh Thanh nhìn trước mặt tỏ rõ chủ quyền Tần Thu Vân. Trong lòng có chút hụt hẫng. Nàng nhìn thoáng qua đứng ở Tần Thu Vân phía sau ánh mắt cũng trước sau chỉ nhìn chăm chú vào Tần Thu Vân Cố Văn Cảnh. Một câu không nói. Xoay người liền đi, quảng cáo, cách chương.